Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch đều thập phần tích cực. Đây cũng là đương nhiên. Bọn họ phía trước cực kỳ buồn bực. Chẳng những là bởi vì từ Tiết Tử Tân trong miệng biết được chân tướng. Còn bởi vì như thế hiện thực. Bọn họ có thay đổi tâm. Lại không biết từ đâu xuống tay. Làm thành một sự kiện. Đối với Phượng Thiên Thiên tới nói. Nhất khó khăn không phải đi làm. Nàng không phải cái khuyết thiếu hành động lực người. Khó nhất là không có manh mối. Không biết như thế nào đi làm. Không có phương hướng. Nàng tựa như cái ruồi nhặng không đầu. Liền hỏa đều phát không được. Chân trước còn ở bực mình. Nàng sau lưng liền theo sư phụ chỗ đó biết được giải quyết biện pháp. Phượng Thiên Thiên nơi nào còn ngồi được. Nàng còn không có tới kịp đi ra đại môn. Trước mặt liền phong một đạo thủy mành. Này thủy mành đương nhiên không phải thật sự thiên nhiên thủy mành. Mà là Tạ Vân Uyên thi triển kết giới. Đối này nàng có một chút hiểu biết. Đây là một loại tương đối ôn hòa. Ngăn trở thấp cảnh giới tu giả kết giới. Mặc dù ý đồ mạnh mẽ xuyên qua. Sẽ chỉ làm người trở lại chỗ cũ. Sẽ không bị thương. Cùng đối ngoại triển lãm cường hãn. Máu lạnh, sát phạt bất đồng. Sư phụ đối nội, vẫn luôn là ôn hòa lại khai sáng sư phụ. Như thế, kẻ hai mặt, cũng làm Phượng Thiên Thiên vui mừng không thôi. Phượng Thiên Thiên ở Tuyền Hối Sơn mấy ngày, liền nghe nói qua, tuy rằng nàng sư phụ Tạ Vân Uyên xuất từ kiếm tu môn phái, nhưng lại là cái toàn phương vị thiên tài. Trước mắt trên đời tu giả mạnh yếu, chủ yếu xem ba cái phương diện. Một là bản thân cường độ, đã thân thể cường độ, cảnh giới cường độ, linh khí nhiều ít cùng đối này khống chế năng lực. Nhị là xem trận pháp, kết giới trình độ, một ít tốt đẹp trận pháp đại sư có thể đền bù bản thân cảnh giới kém. Tam là xem tiên thuật trình độ, cũng có môn phái xưng là pháp thuật có thể đạt thành tự thân không đạt được hiệu quả. Nếu tự thân công kích là vật lý công kích nói. Pháp thuật còn lại là ma pháp công kích, phạm vi đại thương tổn quàng, học giỏi kia hiệu quả quả thực nổi bật. Đương nhiên, sau hai người mạnh yếu, quyết định bởi với tự thân hay không cường đại, linh khí là trước mắt tu giả nhóm chính yếu lực lượng nơi phát ra. Tự thân càng cường, chịu tải linh khí càng nhiều, sau hai người tự nhiên có thể học tập thuật pháp càng nhiều, năng lực càng cường, phạm vi càng quàng. Bất quá đại đa số người thiên phú hữu hạn, đã muốn đề cao tự thân, lại muốn học tập các loại thuật, thật khó chiếu cố, cho nên trước mắt tu chân giới một ít đại năng, ở tự thân cảnh giới cao cường đồng thời, chỉ biết nghiên cứu một phương hướng, thậm chí còn có, một phương hướng đều không nghiên cứu, chỉ không ngừng đề cao thân thể cường độ, tuy rằng này pháp ở đối chiến chung là hơi có chút bất lợi. Nhưng đối với tu giả mà nói, đối chiến không phải trọng điểm. Cuối cùng, bọn họ là muốn đi lên tìm hiểu đạo của mình. Độ kiếp phi thăng, cùng thực lực cường độ, cũng bất quá là phụ trợ thôi. Cũng có một ít thiên phú dị bẩm. Tự thân tuy không cường cảnh giới cũng không cao, nhưng linh khí phong phú. Đối với trận pháp hoặc tiên thuật nhạy bén độ cao, học tập đến mau. Cũng nhưng trở thành trận pháp hoặc thuật pháp đại sư, Tạ Vân Uyên liền không giống nhau. Tạ Vân Uyên mạo, tất cả đều am hiểu. Ngay cả tọa kỵ, đều là ngụy hành chỉ mơ ước thật lâu vẫn luôn không bắt lấy ứng long. Cuối cùng thành Tạ Vân Uyên yêu sủng. Này cũng giải thích vì cái gì? Nguyệt Thăng môn chỉnh thể thực lực không coi là cường. Lại không người dám phạm nguyên nhân. Đương nhiên. Này nói thủy manh kết giới phía trước Vân Tu Trúc cũng thi triển quá. Bất quá Phượng Thiên Thiên giống như cũng nghe nói qua. Vân Tu Trúc cho dù bị thương, cũng bị xưng là phân thần cảnh giới đệ nhất tu giả tới. Tính đến tính đi, liền bọn họ này giới yếu nhất gà. Sư phụ rốt cuộc là có như thế nào kiên nhẫn, mới nhịn xuống không đối bọn họ nói ra kinh điển lời kịch. Các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Mặc dù là kém cỏi nhất, Phượng Thiên Thiên cũng cảm thấy, lấy nàng trước mắt tiêu chuẩn, hẳn là có thể đánh nát cái này thủy manh kết giới. Bất quá Tạ Vân Uyên bổn ý, cũng không phải cường cản bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ hơi chút bình tĩnh một chút thôi. Tạ Vân Uyên hỏi, các ngươi đều không hỏi xem, chém nát trụ trời sẽ có cái gì hậu quả? Gương sáng đài không có, chính đạo có thể hay không trả thù chúng ta? Linh mạch có thể hay không toàn bộ khô kiệt? Tương lai tu giả có thể hay không thật sự tiến vào mạt pháp thời đại? Liên xuyến vấn đề, các đều rất hiện thực. Mạc Hư Bạch cứng đờ, sờ sờ cái ót, có điểm ngượng ngùng. Phượng Thiên Thiên so với hắn không biết xấu hổ. Nàng ha ha ha cười to 3 tiếng. Sau đó nói, không có, nhưng chúng ta tin tưởng sư phụ. Sư phụ nhất định đều suy xét qua. Chúng ta chém cây cột là được. Mạc Hư Bạch được đến không đầu óc nhân thiết tiêu chuẩn đáp án. Vội gật đầu không ngừng. Đúng vậy, sư phụ muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta liền làm cái đó. Tạ Vân Uyên, cao hứng cùng phức tạp, đan chéo ở bên nhau. Nhưng mà Tạ Vân Uyên trên mặt, ở trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh sau, vẫn là không có biểu tình. Tạ Vân Uyên, các người nguyện ý tin tưởng ta chỗ thấy. Ta chỗ tin, vi sư thực vui mừng. Nhưng mà bất luận là tại đây sự thượng, vẫn là mặt khác sự thượng. Ta hy vọng các người đều có chính mình phân biệt năng lực, cùng chính mình lựa chọn quyền lực. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ tử dòng nước ấm. Cảm động chi tình bộc lộ ra ngoài. Tạ Vân Uyên nói, hơn nữa các ngươi hiện tại còn quá yếu ớt. Thiên cơ bí cảnh trong khoảng thời gian này, thường xuyên có Lăng Vân kiếm tông tu giả thay phiên tiến vào. So ngày xưa tới đều thường xuyên. Này pháp khí một chuyện ngụy hành chỉ cũng biết. Lần này hắn chỉ sợ sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản ta. Mặt sau, Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch không cẩn thận nghe. Còn quá yếu ớt, 4 chữ, tự mang khuếch đại âm thanh cộng thêm hồi âm hiệu quả. Ở hai người não nội không ngừng hồi phóng. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch, chợt hai người một cái khiêng kiếm, một cái khiêng đao, không nói một lời, xoay người liền hướng sau núi đi. Từ nay về sau bọn họ liền đem sau núi đương ra. Ai cũng đừng nghĩ chậm trễ bọn họ tu luyện thời gian. Hai người căm giận tưởng chém trụ trời xúc động, tiện đà chuyển biến thành tu luyện động lực. Bất quá lần này hai người lại không có đi xa. Tạ Vân Uyên lại ở thời khắc mấu chốt nói chuyện, vi sư biết, các ngươi tưởng trợ vi sư giúp một tay. Kỳ thật cảnh giới cũng hảo, tiên thuật trận pháp cũng thế, đều là làm tự thân biến cường một loại phương thức. Tuy rằng các ngươi còn chưa tới hiểu được chính mình đại đạo cảnh giới, nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi tự hỏi, như thế nào có thể phát huy ra các ngươi mạnh nhất một kích, là cái thực tất yếu đầu đề. Cái này Phượng Thiên Thiên cảm thấy hứng thú. Nàng tuy rằng chịu đủ đả kích, nhưng không thể không thừa nhận, sư phụ nói chính là đối. Tiến vào thiên cơ bí cảnh Lăng Vân kiếm tông tu giả, phần lớn ở phân thần kỳ trở lên. Bọn họ tuy rằng chỉ là hỗ trợ lục soát tân pháp khí mà thôi, nhưng ít nhất cũng muốn có chạy trốn cũng gọi cứu viện thực lực. Bằng không đi vào chính là tặng không. Phượng Thiên Thiên không cấm hỏi, sư phụ, cái gì kêu mạnh nhất một kích? Tạ Vân Uyên chính mình thực thiên tài, lại không bằng Vân Tu Trúc như vậy thích hợp dạy người. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cùng loại với lần trước ở trên lôi đài, Hư Bạch một cái tuyệt sát, cũng cùng loại với ngươi đối chiến Lăng Vân kiếm tông Hà Vưu Châu khi, dùng hết toàn lực một quyền, mạnh nhất một kích bản chất ở chỗ, phát huy ngươi cố hữu cảnh giới mạnh nhất, bất luận ngươi là thông qua đao kiếm cũng còn, tiên thuật cũng thế, này đó chỉ là vật dẫn, nếu ngươi am hiểu vũ khí, tắc lựa chọn vũ khí. Nếu ngươi càng am hiểu pháp thuật, tắc lựa chọn pháp thuật. Nói tới đây, Phượng Thiên Thiên có điểm minh bạch, rồi lại không hoàn toàn minh bạch. Nàng biểu tình còn có điểm mê mang. Mạc Hư Bạch tắc nhớ lại kia ở cực hạn trạng thái hạ nhất kiếm, có điều khai ngộ. Vì thế Tạ Vân Uyên tiếp tục nói, đánh cái cách khác, nếu ngươi bản thân có một cục đá nhiều như vậy năng lượng, ngươi yêu cầu chính là đem gần như với một cục đá năng lượng lấy nào đó vật dẫn, 10 thành 10 mà phát huy ra tới, Tạ Vân Uyên thực mau làm mẫu một chút. Một tia linh khí, hắn tán loạn mà công kích một khối cự thạch. Cự thạch chỉ cắt mở vài đạo khẩu tử. Đồng dạng một tia linh khí. Hắn không hề giật tán mà tập trung kia khối cự thạch. Cự thạch giữa thế nhưng xuyên một đạo trống rỗng lỗ thủng. Này còn chỉ là một tia. Nếu bọn họ thật sự có thể khống chế tự thân nguyên anh cảnh linh khí. Nói vậy chém rớt cá biệt đỉnh núi. Không là vấn đề. Tạ Vân Uyên. Đến lúc đó, người trong cơ thể 10 thành linh khí. Dẫn phát biến chất. Đánh ra hiệu quả đó là gấp 10 lần. Thậm chí 100 lần uy lực. Phượng Thiên Thiên đã hiểu. Kỳ thật chính là tuyệt chiêu. Phóng ăn chăm man chính là lóe đèn đỏ mới có thể ra kia chiêu. Phóng phết chính là anh linh bảo cụ. Huống chi, nàng linh khí còn có thể nhanh chóng hồi phục. Kia không cùng cấp với đại chiêu đương bình A tới phóng. Tưởng tượng đến nơi đây. Phượng Thiên Thiên lại sàng. Nàng có manh mối. Chỉ nói một tiếng cảm ơn sư phụ sau. Liền cũng không quay đầu lại mà hướng sau núi chạy tới. Phượng Thiên Thiên ý tưởng cũng rất đơn giản. Pháp thuật gì đó, ở định thân thuật sau. Khoảng cách Gian Vân sư huynh cùng sư phụ đều có đã dạy một chút đơn giản hiếu học. Tuy rằng thực khốc huyễn, tuy rằng thực tu tiên, nhưng nàng chỉ học được một ít phụ trợ. Ở nàng xem ra, quản nó nơi này là không phải tu tiên thế giới. Từng quyền đến thịt mới là nhất sảng sao. Cho nên lúc này nàng cũng chỉ có một ý niệm. Lấy một đao, chém ra nàng toàn thân linh khí, làm được tập trung, áp xúc, bùng nổ, nhưng mà thực tế thao tác thời điểm, Phượng Thiên Thiên phát hiện, này so trong tưởng tượng muốn khó, khó được nhiều, trừ ra nàng bên ngoài, cơ hồ sở hữu tu giả linh khí hao hết, chẳng khác nào người làm, cho nên như thế nào dùng ra chính mình gần như 9 thành 9 linh khí, nhân loại thân thể. Có thiên nhiên tránh họa bản năng. Đừng nói 9 thành 9. Ngay cả 8 phần. Nàng dùng ra tới đều quá sức. Vì thế đã nhiều ngày. Phượng Thiên Thiên đều ở sau núi luyện đao. Cảnh giới tăng lên. Trước mắt đã có một bộ đã định hình thức. Nàng chiếu cái này hình thức tu luyện là được. Hơn nữa phía trước rèn luyện. Tá lấy thiên tài địa bảo thực dụng. Phượng Thiên Thiên ở cái này nguyệt nội. Bước vào nguyên anh trung kỳ không là vấn đề. Vấn đề vẫn là ở chỗ khống chế. Tuy rằng năng lực khống chế. Ở trong khoảng thời gian ngắn. Vẫn chưa tăng lên quá nhiều. Nhưng nàng đối với cái gọi là. Khống chế. Cùng. Bùng nổ. Lại nhiều ra một chút tân lý giải. Nàng đối kháng. Là thân thể bản năng. Đã không phải đơn giản ý thức mặt vấn đề. Khó trách tu giả. Đều cần tìm hiểu đạo của mình. Vô địch chi đạo, phá hư chi đạo, vô vi chi đạo, vạn đạo hợp nhất, kia đó là siêu việt chính mình. Phượng Thiên Thiên không biết ý nghĩ của chính mình đúng hay không. Dù sao nàng là cho rằng, nàng nếu không giải quyết cái này đầu đề, khẳng định vô pháp tập đến chính mình mạnh nhất một kích. Tuy rằng ở phương diện này, nàng còn không có cái gì quá lớn tiến triển, khá vậy ít nhiều đã nhiều ngày thường xuyên luyện đao. Phượng Thiên Thiên đối tự thân lực lượng nắm chắc, nhưng thật ra bay lên một cái tầng cấp. Hơn nữa nàng linh khí khôi phục mau ưu thế. Hiện giờ treo lên đánh 1-2 cái cùng cấp bậc tu giả. Một bữa ăn sáng, đồng thời nàng còn ở địa phương khác suy nghĩ chút biện pháp. Nàng có thể đem quá thừa linh khí uẩn dưỡng xương cốt. Cuối cùng đạt tới đem linh khí giấu ở xương cốt. Tùy thời lấy dùng hiệu quả. Tiêu trừ khôi phục linh khí còn cần thời gian nhược điểm. Trong khoảng thời gian này nàng đánh nhau không nhiều lắm. Tiêu hao cũng tiểu. Uẩn dưỡng xương cốt. Tự hồ cũng tới rồi nào đó cực hạn. Thân thể của mình. Phượng Thiên Thiên chính mình có dự cảm. Lại dùng linh khí uẩn dưỡng đi xuống. Chỉ sợ sẽ xuất hiện nào đó biến hóa. Nàng tạm thời không dám. Đến tìm sư huynh hoặc là sư phụ thương lượng một chút mới được. Mà dư thừa linh khí, nàng cũng không nghĩ lãng phí. Bọn họ Thanh Long Sơn linh mạch cũng là thực hảo thực ưu tú. Bằng không lúc ấy nàng cũng không đến mức liếc mắt một cái liền coi trọng. Vì thế Phượng Thiên Thiên tâm sinh một kế. Nếu không, dư thừa linh khí, liền dùng tới uẩn dưỡng này đem hoành đao. Chỉ là vũ khí có thể hay không hấp thu linh khí là cái vấn đề. Phượng Thiên Thiên cảm thấy, từ lý luận đi lên giảng là không thành vấn đề. Rốt cuộc còn có sát khí dưỡng đao vừa nói. Phượng Thiên Thiên nếm thử tính mà đem linh khí rót vào đến thân đao thượng. Một lát trì trệ sau, vèo mà, linh khí bị màu đen thân đao hút đi. Thân đao tựa hồ chấn động một chút. Phượng Thiên Thiên biểu tình có chút hoảng hốt. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh. Nhưng nàng như cũ phục hồi tinh thần lại một cái cũng không nhớ rõ. Phượng Thiên Thiên lại cấp hoành đao rót vào một ít linh khí. Hoành đao tiếp tục hấp thu này đó linh khí. Bất quá hình ảnh không có tái xuất hiện. Phượng Thiên Thiên cũng không có lại hoảng hốt. Làm một cái linh khí nhà giàu. Phượng Thiên Thiên đối này là không chút nào tiếc rẻ. Nàng dứt khoát nằm trên mặt đất. Tự thân có thể hút nhiều ít. Liền cung cấp hoành đao hút nhiều ít. Hoành đao ngang ngược mà hấp thu linh khí. Giống như một khối khô cạn thổ địa. Vĩnh viễn cũng hút bất mãn. Phượng Thiên Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nó phía trước ở bí cảnh. Nơi đó linh khí như vậy dư thừa. Nó không hút. Nhưng chủ động đưa đến nó thân đao bên cạnh linh khí. Nó liền hút thật sự hăng hái. Phượng Thiên Thiên tự hỏi vấn đề. Uẩn dưỡng hoành đao. Đã nhiều ngày luyện đao nàng một khắc cũng không ngủ. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Lại từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Mặc dù mệt nhọc có thể dùng đan dược tới tiêu trừ. Nhưng tinh thần thượng buồn ngủ nàng chịu không nổi. Này sẽ nằm trên mặt đất. Nàng bất chi bất giác ngủ rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại. Nàng phát hiện nàng lòng bàn tay bên cạnh. Thế nhưng ngưng kết ra một khối nửa cái gạo lớn nhỏ linh khí tinh khối. Mà hoành đao đen nhánh nhan sắc. Dường như phai nhạt một chút. Phượng Thiên Thiên xoa xoa đôi mắt. Lại cảm thấy là ảo giác. Bất quá lúc này hoành đao. Cho dù lại đút cho nó linh khí. Nó cũng không hề hấp thu. Phân ra nửa cái gạo lớn nhỏ linh khí tinh khối. Tựa hồ chính là dư thừa bộ phận. Phượng Thiên Thiên tuy chưa thấy qua. Nhưng trực giác này ngoạn ý cũng không thường thấy. Liền dùng cái chai trang hảo. Tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy xuân đi đông tới. Cây xanh thành bóng dâm Thanh Long Sơn thượng bị tuyết trắng xóa bao trùm. Huy đao tu luyện người còn ở chỗ cũ. Nàng thường xuyên đứng thẳng huy đao mà. Đều lõm vào đi hai cái hố nhỏ. Lúc ấm lúc lạnh là lúc. Băng tuyết tan rã. Dòng suối leng keng. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ hai tấn xương thượng. Nàng lông mi hơi hơi vừa động. Mở. Màu đen đồng mắt dưới ánh nắng chiếu xuống. Hiện ra xinh đẹp màu hổ phách. Thiếu nữ mắt như không gợn sóng giếng cổ. Xa xưa thả thâm thúy. Nàng cảm giác được một cổ ấm áp thể lượng ở trong thân thể nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên thần đã nhưng từ trung chốc ra tới. Cảm thụ càng rộng lớn thế giới. Vân Tu Trúc khoác một kiện có chứa bạch hồ da lông áo khoác. Sớm tại một bên lẳng lặng chờ. Lần này sư muội ở không đến một năm thời gian. Lấy thiên tài địa bảo cùng linh dịch uẩn dưỡng. Không biết ngày đêm mà tu luyện. Thế nhưng thật sự đột phá vào phân thần chi cảnh. Lần này đột phá là từ hắn hộ đạo. Lấy này tốc độ bay nhanh tiến bộ. Vân Tu Trúc hoài nghi. Tiếp theo đột phá, hắn còn có năng lực vi sư muội hộ đạo sao? Bất quá hắn không có thể cảm khái bao lâu. Bởi vì giây tiếp theo, Phượng Thiên Thiên liền như tiểu cẩu giống nhau hưng phấn mà chạy như bay mà đến. Vừa tới lạnh thấu xương như tùng cao thủ khí chất là cái gì? Chỉ sợ là ngày đó biên mây bay. Tất cả đều là bọt biển đi. Phượng Thiên Thiên xoay vài cái vòng. Làm vân sư huynh từ đầu đem nàng nhìn đến chân. Nàng trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Sư huynh, ta, phân thần ai? Vân Tu Trúc mỉm cười. Ân, sư muội hảo sinh lợi hại. Phượng Thiên Thiên lại nhíu mày. Nàng nói, vân sư huynh, người này khích lệ người tay nghề. Còn chờ đề cao a. Cũng không nhiều lắm chỉnh hai câu có văn thải một chút. Liền lợi hại một cái từ. Ta đương nhiên lợi hại. Chợt. Phượng Thiên Thiên đã bị áp tới rồi trong đất. Vân Tu Trúc tiếu lý tàng đao. Nói, ta tốt xấu cũng được xưng phân thần cảnh giới đệ nhất nhân. Người tưởng từ đây ở Thanh Long Sơn Thượng vô pháp vô thiên. Còn phải ước lượng, Phượng Thiên Thiên phí thật lớn kính, mới từ trong đất bò ra tới. Tuy rằng nàng cảm thấy, lấy nàng uẩn dưỡng một chỉnh năm đao ra khỏi vỏ, không nhất định đánh không lại phân thần cảnh giới đệ nhất nhân. Nhưng loại này đòn sát thủ, vẫn là để lại cho người ngoài tương đối hảo. Phượng Thiên Thiên hưng phấn nói, Mặc Hư Bạch đâu, nàng hiện tại ngay cả sư huynh cũng không gọi. Vân Tu Trúc không thể nề hà, nói, hắn biết ngươi muốn đột phá, trốn đi, chỉ sợ đến lại quá nửa tháng mới có thể ra tới. Phượng Thiên Thiên chợt minh bạch, Mặc Hư Bạch đại khái còn phải nửa tháng mới có thể đột phá. Hứa Dịch An dưỡng thương sau cảnh giới rơi xuống tiếp cận 3 tháng. Đã cùng bọn họ không ở một cái thê đội. Hơn nữa Hứa Dịch An cũng trốn đi. To như vậy cái Thanh Long Sơn, nàng thế nhưng liền cái Tú Hạ tu luyện thành quả người đều không có. Phượng Thiên Thiên chỉ cảm thấy hảo sinh tịch mịch. Nàng hỏi, sư huynh, dựa theo chúng ta cùng sư phụ ước định tốt, chúng ta có thể vào phân thần cảnh. Hắn liền lại mang chúng ta tiến vào bí cảnh, tìm kiếm có thể phá hư gương sáng đài pháp khí. Một khi đã như vậy, ta đây liền lại chờ Mạc sư huynh nửa tháng đi. Không biết sư phụ hắn lão nhân ra ở đâu. Này hơn nửa năm, Tạ Vân Uyên hồi Thanh Long Sơn thời gian cũng rất ít. Mỗi lần trở về, không phải liền chữa thương, chính là chỉ điểm các đệ tử một vài. Cho nên trong khoảng thời gian này, không riêng gì Phượng Thiên Thiên, còn lại người tiến bộ cũng rất lớn. Chẳng qua tu tiên chi lộ, vốn là không thể chỉ dựa vào đại lượng linh quả trồng chất. Cuối cùng có không tiêu hóa hấp thu, còn phải xem cá nhân tư chất. Vân Tu Trúc, ta hôm qua thu được sư phụ tin tức, hắn quá mấy ngày liền trở về. Phượng Thiên Thiên xoa tay hầm hè. Một khi đã như vậy, mấy ngày nay ta trước đi ra ngoài một chuyến. Một người. Đúng vậy, một người. Vân Tu Trúc nghi hoặc, người muốn đi làm gì? Phượng Thiên Thiên, ta nhưng không tu luyện uổng phí. Ta cùng đại tu giả kiến thức sự lợi hại của ta, ha ha ha ha. Người nói ta đi Thiên Kiếm Các trước một mình đấu Lãnh Diệp, lại đi Hiên Viên Kiếm Tông một mình đấu Ngụy Hàn, cuối cùng đi Lăng Vân Kiếm Tông một mình đấu Ôn Bác Ngôn. Cuồng đánh này đó trưởng môn mặt, chính đạo nhân sĩ có thể hay không tức chết. Tưởng tượng đến này, Phượng Thiên Thiên không cấm chống nạnh cười to nói. Ta liền phải làm cho bọn họ biết. Ta Phượng Thiên Thiên, liền phải đem này tu chân giới thiên. Cấp sốc, Vân Tu Trúc thần sắc chấn động. Gương sáng đài bí mật, hắn rất sớm phía trước liền đã biết. Không bằng nói hắn cũng là nên sự kiện trải qua giả. May mắn để lại một mạng. Hắn nghĩ lại tới trước kia, hắn tựa hồ cũng dao động quá, cũng tưởng lấy tự thân đền bù, trở thành thiên đạo một bộ phận. Hắn chưa từng giống Phượng Thiên Thiên như vậy kiên định. Như thế nghĩ đến, Vân Tu Trúc có chút tiếc nuối, lại có chút tịch liêu. Nhưng hắn cẩn thận dư vị một chút Phượng Thiên Thiên nói. Chợt, Vân Tu Trúc đỡ chán nói, ta còn là tùy ngươi đi một chuyến đi. Ta sợ ngươi bị các đại môn phái phong chủ trưởng môn nhóm đánh chết. Đối này, Phượng Thiên Thiên, một giây tạm dừng. Phượng Thiên Thiên, bọn họ như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Vân Tu Trúc, ra Thanh Long Sơn địa giới. Ngươi liền cho ta nói cẩn thận. Phượng Thiên Thiên, Nga, đến lúc đó nàng liền nhiều đánh một chút bọn họ đệ tử xin bớt giận đi. Quảng cáo, cách chương.